Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Ác Nương Tử, tác giả, Nguyên Nhu, thể loại, ngôn tình xuyên không cổ đại ngược, nguồn, diễn đàn Lê Quý Đôn, trạng thái, hoàn thành, giới thiệu. Trời ơi, nàng chỉ là đi mua đồ uống trong đêm bão vì sao vừa ra khỏi cửa lại đi đến thành triều. Càng ly kỳ đi vào cổ đại, ông trời lại khiến nàng biến thành ác nương tử. Nghe đồn chủ nhân của cái thể xác nàng đang phụ thuộc vào này. Mặc dù thân là thiếu phu nhân của Hoàng Phủ Sơn Trang, nhưng lại là một cô gái thôn quê cứng rắn, tính cách táo bạo, hơi động một chút là đánh chửi hạ nhân. Không được phu quân, người nhà yêu thích coi như xong, lại còn khoa trương đến mức muốn ngoại tình. Ban Quẩn Nha, nàng căn bản không phải thiếu phu nhân lúc đầu, đành phải giả mất trí nhớ một mực phủ nhận. Nguyên tưởng rằng tiếng xấu của mình rõ ràng, có thể khiến phu quân hưu nàng. Nhưng không nghĩ tới hắn luôn cố gắng chịu đựng, chỉ vì nhà hoàng phủ có giáo huấn không thể bỏ vợ. Bị buộc nóng nảy, nàng đành phải cố gắng cứu tế nhanh chóng làm người một lần nữa. Mở đầu, ngoài trời mưa to tầm tã không ngừng, trên TV đang thông báo tin tức mới nhất về tình hình di chuyển của bão. Trong phòng khách, có vài người đang đứng và đang ngồi. Hôm nay là Tết Trung Thu, tất cả mọi người tụ tập vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm. Vài thanh niên ngồi vây quanh bốn phía của TV chơi bài xì phé giải buồn. Bên cạnh là một cái sofa, ngồi trên đó là một cô gái thanh tú, nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Khác, tiểu thực, em đi mua đồ uống được không? Các thanh niên đang chơi vui vẻ nhưng đã bắt đầu đói bụng. Một người trong đó nói với cô gái đang xem TV bên cạnh. Cô gái ngồi trên ghế liếc bọn hắn một cái, nhu thuận gật đầu, được, dù sao trong nhà cô là nhỏ nhất. Bị kêu đi cũng đúng. Mặc áo khoác màu bạc vào, cầm lấy cái ô bên cạnh, cô đẩy cửa ra nhìn mưa gió bên ngoài một chút. Thanh âm mở cửa khiến cho một người phụ nữ ở trong phòng bếp ló đầu ra xem. Tiểu thực con muốn ra ngoài sao, bên ngoài đang mưa lớn. Dạ, mấy anh đang khát, con ra cửa hàng tạp hóa ở phía sau mua rồi về ngay, mẹ có muốn uống cái gì không? Cô kéo khóa áo khoác lên, mở ô ra rồi đi ra ngoài. Không cần, đi nhanh rồi về. Người phụ nữ khoát tay bảo con gái. Dạ, con mở ô che đầu rồi đi ra cửa. Ở ngã tư đường khắp nơi đều ngửi được hương thịt nướng. Mưa gió chợt lớn chợt nhỏ. Cô dùng sức cầm chặt cái ô trong tay để tránh nó bay đi, quẹo qua ngõ nhỏ. Lôi kéo áo khoác nhỏ trên người, cô bước nhanh đi vào cửa hàng tạp hóa nhỏ. Hoan nghênh đến đây, thanh âm ngọt ngào của nhân viên cửa hàng vang lên. Đi đến trước tủ đồ uống trong suốt. Cô cẩn thận chọn những loại đồ uống mà các anh thích uống, sau đến quầy thanh toán tiền, lại mở ô ra đi về nhà. Ven đường ngõ nhỏ phía sau có một cái cống, bởi vì mưa to, nước trong cống lên cao, chỉ thiếu một chút liền tràn ra. Đi bên cạnh cống, cô than thầm, hơi sợ hãi bước ra giữa đường vài bước. Cô cầm ô lên cao hơn chút, bước chân như trước, nhìn đèn đường cách đó không xa, trong đầu lại suy nghĩ về cảnh trong giấc mơ tối hôm qua. Tối hôm qua khi ngủ, cô mơ một giấc mộng rất kỳ quái, rốt cuộc thực tế mơ thấy cái gì cô cũng đã quên, loáng thoáng chỉ nhớ dường như, có một người, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương là nữ hay là nam, giống như rất thương tâm, rất khổ sở nhìn cô. Nói cũng kỳ quái, cô không thể nhớ bộ dáng của người nọ ra sao, nhưng đối phương nói gì đó cô lại nhớ rất rõ ràng, hình như là nói, xin sửa chữa lại, sai lầm của ta. Cô nghĩ đến xuất thần, thì thào tự nói. Muốn sửa chữa lại cái gì, mình sao lại có thể vô duyên vô cớ có giấc mộng này? Ba một tiếng, lòng bàn chân truyền đến một cảm xúc nát vụn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, có dự cảm không tốt. Cô chậm rãi cúi đầu, thấy lòng bàn chân của mình đang dẫm lên một vũng nước bùn kinh tởm màu đen, một cổ hơi tanh tưởi truyền đến. Ôi trời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khổ sở, cô nâng chân không biết chậm trúng cái gì lên cao. Nhìn trái phải xung quanh, chậm rãi cọ lên cái cống bên cạnh, đem những vết bùn trên lòng bàn chân chùi lên bờ cống. Rất thối nha. Cô khó chịu che mũi, cúi đầu chuyên tâm làm sạch vết bẩn trên chân. Mưa to dàn dụa, tí tách liên tục rơi xuống. Cô mặt nhăn mày nhíu, không vừa lòng nhìn một ít bùn đen rất nhỏ còn trên chân, mắt thấy nước trong cống đã tràn ra, dứt khoát đưa tay chống vào cột điện, chân duỗi thẳng đạp đạp trong nước. Tuy rằng nước trong cống cũng không sạch sẽ bao nhiêu, nhưng so với việc mang chân dính bùn đi về nhà thì tốt hơn nhiều. Nước cống lên cao, cô cố gắng duỗi thẳng chân,